Chương 73, 1, 073 phân chia 2. Lão ngũ nàng dâu ngươi A Tam Thái Công chỉ vào Vương thị thở dài, mơ hồ bên ngoài viện chặn lại không ít thôn dân, đều tại chỉ trỏ xì xào bàn tán, kia nhìn qua ánh mắt, Vương thị chỉ cảm thấy đều là chút vẻ khinh bỉ, trong lòng từng đợt nhói nhói không thuận, hô hấp đều nhanh khó khăn. Tam Thái Công, bà cũng là vì nhà đại ca tốt. Ngươi câm miệng Tam Thái Công giống lên từ kiểu một tiếng. Ngươi coi ta là cái lao hồ đồ A Trung hoành nàng dâu, ngươi trông coi nhà ngươi kia đương sự là được rồi, cứng rắn muốn đem bàn tay đến trung bang trong nhà, ngươi có khó không nhìn mất mặt hay không? Từ kiểu lập tức hành quân lặng lẽ không dám lên tiếng. Lão ngũ nàng dâu, trung bang ra sự, ngươi về sau liền không quan tâm. Chúng ta mạch này, mặc dù nghèo túng đến kiểu đầu thôn, nhưng còn không đến mức một cái trong tộc, còn nuôi không nổi một đứa bé cũng chính là lắm lời khẩu phần lương thực sự tình. Trung bang nàng dâu, ngươi yên tâm, có Tam Thúc Công ở một ngày, liền không đến ngươi đói nhóm ra mấy đứa bé. Ngươi yên tâm sinh, có khác quá nặng gánh vác. Tam Thúc Vương thị tức giận đến nhanh quyết trôi qua. Lão ngũ nàng dâu, thương lượng với ngươi vấn đề, ta nhìn, Trung bang Trung Hương Trung Hoành ba huynh đệ cũng đều từng người thành ra có con trai có con gái. A, ngươi nhỏ nhất cái kia khuê nữ A, tháng 9 cũng muốn gả. Như vậy đi, ta cho các ngươi làm chủ. Hôm nay ngay tại đây, trông nom việc nhà phân đi. Không thể phân Vương thị hét lên một tiếng, cả người liền hướng trên mặt đất tê liệt đi. Tam Thúc, tuy nói ngươi là trưởng bối của ta, nhưng cũng không thể như thế trắng trợn khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu mấy cái nhà này. Sao có thể là ngươi nói phân liền phân không phân? Ngươi xem một chút ngươi thành bộ dáng gì? Tam Thái Công nhàn nhạt nhìn Vương thị một chút, sắc bén trong đôi mắt già nua hiện lên một chút chán ghét, quyết định như vậy đi. Sửa lại lão thôn trưởng ở chỗ này, cũng có thể làm chứng. Phân, hiện tại liền phân, lập tức liền phân Tam Thúc Công, lão thôn trưởng, chuyện này, muốn hay không chờ nhị đệ trở về lại thương lượng một chút, chúng ta kiểu trung bang thấy lão nương co quắp trên mặt đất, lòng như đao cắt mà tiến lên còn muốn giúp đỡ nói hai câu. Trung bang à, người đứa nhỏ này ta biết ngươi hiếu thuận, thành thật, bất quá có đôi khi, cũng muốn chú ý nhìn bản thân vợ con. Tử cầm nhiều năm như vậy cu nở dê không dê ra nở dê Tam Thái Công cho Kiều Trung Bang một cái ánh mắt, lôi kéo hắn đi tới một bên nhi nói thầm hai câu. Kiều Trung Bang cùng Tam Thúc Công đồng thời trở về sau, liền lại không lên tiếng, chỉ là luôn luôn lấy ánh mắt len lén nhìn qua sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn ngụy tử cầm. Phân chia tiến hành tương đương thuận lợi, Lao Thái Thái một người quỷ khóc sói gào căn bản vô dụng, có Lao Thôn Trưởng làm chứng kiến, Tam Thái Công một tay thúc đẩy phân chia nghi thức. Ngay cả văn thư đều móc ra, nhớ tinh tưởng. Tiêu Mục khỏe miệng nhẹ cười, sắc bén ánh mắt tự lao thôn trưởng cùng Tam Thái Công trên thân lướt qua, đối xử xoay người lúc, trong mắt không tự chủ được toát ra một chút nụ cười thản nhiên. Nàng trở về chính mình căn phòng nhỏ, đóng cửa lại, tại bên cạnh bàn ngồi cực kỳ lâu, lúc này mới động thủ rót cho mình một chén trà nguội, tự nhủ, quyền thế, thật là một cái đồ tốt nha. Làm ta tay cầm quyền thế, liền có thể có được hết thảy. Gần nửa canh giờ trước đó, Tam Thái Công cùng lão thôn trưởng nơm nớp lo sợ quỳ gối Thái tử Liên trước mặt, nhìn qua trước mắt cái này một tay cầm thô quả chén trà, lại phảng phất cầm không rảnh trăng sáng thiếu niên lang, nín hơi liễm khi không dám lên tiếng. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ về sau, thiếu niên quặng cu ẻ thanh âm mới lạnh nhạt nói, trong hôm nay, đem tiểu kiều ra cho phân ra tới. Về sau, lão thái thái kia không có mắt tìm tiểu kiều một lần phiền phức. Đơn độc tìm các ngươi một lần phiền phức. Siêu. Một cây mũi tên sắt lướt qua hai cái lao đầu tóc nhọn, xuyên thẳng tiến mái hiên nhà dưới hiên chỗ lập trụ, cây cột lập tức nghiêng lệch, gần như không thể trèo chống nửa cái mái hiên. Không biết, các ngươi hai nhà 18 nhân khẩu, có đủ hay không đơn độc tìm 3 lần phiền phức. Thái tử phất tay háo đứng dậy, hai lao đầu lập tức thành kính đầu dạp xuống đất, cẩn tuân điện hạ chi mệnh.